Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, chương 396, Aso Tam Huynh Đệ. Cuối cùng bát thần Nguyệt Miyabi vẫn là không có ăn. Nghe theo cha mình nói sau, nhà đầu này liền đoạn tuyệt muốn ăn cái này ác ma quả thực ý tưởng. Tạp chí trùng 3 tháng đảo mắt đã qua, Yagami Kyo đi tới nguyên thủy thời đại đảo nhỏ. Tìm tới ở chỗ này tu hành sắp tới 2 năm ấy. Tỷ phu, xem thấy mình tỷ phu tới sau. Ấy đứng lên, cung kính vấn an, tu hành như thế nào đây? Yagami Kyo đem một chai rượu rum ném ấy. Sau đó, hai người liền ngồi xuống, thống khoái uống lên, còn thiếu một chút, bất quá tiếp theo 2 tháng, đủ ta hoàn thành. Ấy nói, Yagami Kyo cũng gật đầu tỏ ý chính mình biết. Ây hiện tại tiến triển có thể nói là tạm được. Yagami Kyo đã đem chính mình cận chiến một chút tâm đắc. Còn có nói cho hắn biết thế nào kích phát Haki cùng vận dụng. Đều đã dạy dỗ cho hắn. Hiện tại Ây hình như là đang suy nghĩ chính mình kỹ năng. Một cái tuyệt kỹ đi. 2 năm ước hẹn tê dại trên liền tới gần. Chuẩn bị như thế nào đây? Yagami Kyo tựa ở trên thân cây. Nói đến bọn họ ba giữa huynh đệ ước định, xem bọn hắn đều chuẩn bị như thế nào. Hắc nói đến cái này, Ây liền lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Luffy cùng Sabo hai người khẳng định sẽ thất kinh. Ây nhớ tới Sabo cùng Luffy hai cái này huynh đệ sau, trên mặt liền lộ ra hoài niệm thần sắc. Ây cùng Sabo cùng tuổi, bất quá Ây ngược lại là phải so Sabo đại 3 tháng. A, ta ngày hôm qua mới vừa đi nhìn một chút Luffy cùng Rayleigh hai người. Cũng nhìn thấy Luffy trưởng thành. Nếu như ngươi còn giống như kiểu trước đây xem thường Luffy nói, ngươi có thể phải bị đánh no đòn phi thường thảm a. Yagami Kyo nói đến cái này, Ây liền ngẩn người một chút. Thế nào, hiện tại Luffy, thực lực tăng vọt thật nhanh sao? Ây cảm giác mình tu hành cái này sắp tới 2 năm qua. Thực lực tăng vọt thật sự là đủ nhanh. Nhưng nếu là Luffy còn nhanh hơn hắn nói, như vậy cái này thật có thể là không biết rõ muốn hình dung như thế nào hắn mới phải. Tạm được đi. Bất quá ngươi nếu là không nghiêm túc đối đãi nói, có lẽ ngươi sẽ bị đánh rất thảm. Ngươi song sắc Haki, đối mặt hắn 3 sắc Haki, điểm này ngược là có chút thế yếu. Yagami Kyo cười cười, móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi. 2 tháng sau đó, sẽ là cái thế giới này cuối cùng chung kết. Mà đến lúc đó, hắn cũng không kém đến hắn cuối cùng trong thế giới đi. Một bên khác, Luffy chính là thấy Rayleigh. Cái này hai thầy trò người cũng giống vậy đang uống rượu. Luffy, thời gian 2 năm đã qua. Ngươi sợ ấy nói 2 tháng trước kết thúc tu hành. Mà ngươi cũng phải đi triệu tập ngươi thuyền viên đoàn trở lại. Rayleigh có chút đắc ý. Chính hắn một đệ tử cũng không đến a ừ. Ta biết rõ. 2 năm ước hẹn. Chúng ta lập tức phải bắt đầu. Luffy mong đợi nhất chỉ có 3 chuyện. Thứ nhất, cùng hỏa ma Yagami Kyo chiến đấu. Thứ hai, cùng Kakae tỉ thí. Thứ ba, cùng Kakae Sabo tỉ thí. Cái này 3 chuyện là trước mắt hắn vị trí rất muốn đi làm, cũng là để ý nhất sự tình. Hơn nữa còn chỉ có thể thắng, không thể bại. 2 năm qua tu hành thành quả liền muốn ở thời điểm này tới phát huy được. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh bại ấy sao? Rayleigh uống một hớp rượu sau đó, cười hỏi Luffy có hay không lòng tin này. Mà hậu giả nghe xong, chính là ngoẹo đầu nghĩ một hồi. Không biết rõ. Chưa từng thấy qua ấy trước. Ta không biết rõ phải thế nào phán định cái này. Luffy cũng không thể loạn kết luận. Dù sao cũng phải xem trước qua mới biết rõ. Đây rốt cuộc có thể đánh bại hay không ấy. Bây giờ nói quá nhiều cũng chỉ là một lời nói suông mà thôi. Nếu không đến lúc đó, tại thấy ấy mạnh mẽ sau đó, chính mình lại không đánh lại nói, đây chẳng phải là nói khoác lác à. Cho nên hiện tại hắn cũng không dám loạn kết luận. Có phải hay không nói mình liền nhất định có thể đánh bại ấy. Bất quá ngươi phải chú ý. Hỏa ma là nổi danh chiến đấu người điên. Hắn hướng dẫn đi ra người. Người có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được. So sánh A tại hắn dưới sự chỉ đạo, thực lực tiến triển, đây chỉ là một thứ yếu. Trọng yếu nhất vẫn là A tâm tính. Nếu như A tâm tính thay đổi giống như hỏa ma điên cuồng như vậy lên nói. Luffy, người anh này khả năng liền muốn thay đổi phi thường đáng sợ. Rayleigh nói đến cái này, cũng là chân chính gặp qua quá nhiều hỏa ma điên cuồng sự tích. Nếu không nói, hắn cũng sẽ không như vậy nhắc nhở Luffy. Ta biết rõ, cuồng người này thực lực rất mạnh, nhưng là hắn càng điên cuồng. Luffy sau khi nói xong, nghĩ đến cái gì liền hỏi Rayleigh đại thúc. Nghe nói Sabo là cha ta tự mình dạy dỗ sao? Không sai, chính là ngươi cha. Nghĩ đến các ngươi gặp mặt thời gian, cũng sẽ không quá chậm. Ngươi và Sabo lại lần gặp gỡ thời điểm, chính là ngươi cùng phụ thân ngươi gặp lại ngày. Cùng lúc đó, tại quân cách mạng một nơi cứ điểm, lòng cũng giống vậy tìm tới đệ tử mình Sabo. Sabo, thời gian cũng không nhiều a. Lòng nhắc nhở Sabo, hắn còn có chưa tới nửa năm thời gian. Cái này tam huynh đệ thời gian tu hành là không giống nhau. Luffy so A tìm 2-3 tháng tu hành, mà A chính là so Sabo lại sớm 2-3 tháng. Hiện tại Luffy đã hoàn thành tu hành, như vậy A còn có 2 tháng, Sabo còn có chưa tới nửa năm thời gian, nhưng cái này cũng không kém đủ. Từ Luffy muốn gấp hắn các đồng đội đến xem, rồi đến hỏa ma địa bàn nguyên thủy thời đại hòn đảo. Thời gian 2 tháng này, kỳ thực cũng không kém, ta biết rõ, còn có hơn 4 tháng thời gian, đối với ta mà nói đã đầy đủ. Sabo tự tin bắt quả đấm mình thượng hỏa diễm. Sabo vì cái gì sẽ có hỏa diễm? Đây không phải là nói hắn ăn thiêu thiêu quả thực, mà là chính bản thân hắn tu luyện được một loại năng lực. Tự giống với như vậy Sanji ác ma phong cước một dạng. Đều là từ sáng tạo ra một loại năng lực. Sabo cái này loại năng lực, chính là vận dụng hỏa diễm. Đơn giản một chút chính là khống chế hỏa diễm. Còn nhất định phải có hỏa diễm ở bên người mới có thể sử dụng cái này năng lực. Người tu hành đi ra cái này năng lực không tệ. Nếu là cùng A lúc chiến đấu, người ngược lại là có thể mượn dùng điểm này đưa cho hắn chế tạo không ít phiền toái. Long nhìn thấy Sabo bắt lên hỏa diễm sau, cười nói, ta xem nhiều như vậy hỏa ma chiến đấu, cũng không phải nhìn vô ích. Người này đối với hỏa diễm khống chế mới là lợi hại nhất. Khó trách sẽ được gọi là hỏa ma cùng hỏa ma thần. Ta chỉ là lãnh hội hắn đối với hỏa một loại việc vặt vãnh mà thôi. Nếu có thể làm được hắn loại trình độ đó nói, như vậy đây mới là so với lên trời còn khó hơn. Sabo học tập ra cái này, cũng là bắt chước Yagami Kyo sau khi chiến đấu, chính mình khai phát ra tới năng lực. Ha ha, ta ngược là phi thường kỳ đối đãi các ngươi tam huynh đệ khiêu chiến hỏa ma thời điểm. Rốt cuộc sẽ là dạng gì? Monkey D. Long chợt cười to. ASL, Sắc Lang, cái này tam huynh đệ thật cùng hỏa ma đánh nói. Cái này thật đúng là nhìn có chút đầu không sai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.